Chương 27, Thiết Quyền Gạp. Sóng cả cuồn cuộn trên mặt biển. Một chiếc thuyền nhỏ đang nhanh chóng hướng về hải quân bản bộ chạy tới. Kỳ Dò khoác lên một kiện màu trắng áo khoác, cứ như vậy sừng sững ở đầu thuyền, mái tóc màu bạc trong gió phiêu động, hắn đứng chắp tay, tựa như thưởng thức phong cảnh giống nhau nhìn qua phía trước hải quân bản bộ. Nơi này chính là hải quân bản bộ. Robin đứng tại Kỳ Dò phía sau, nhìn qua phía trước kia một tòa to lớn cứ điểm, cảm giác được có loại không hiểu ngạt thở cùng cảm giác áp bách. Nàng biết rõ hải quân bản bộ, nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến hải quân bản bộ, loại kia nghiêm nghị bầu không khí cùng với tiêu sát khí thế, làm cho người xa xa nhìn lại, đều biết cảm thấy kính sợ. Không thể không nói, tại kinh lịch xạ bà áo đỉ quần đảo kia tựa như mộng ảo cảnh sắc về sau, lại đến hải quân bản bộ cái này trang nghiêm túc mục, nguy nga to lớn địa phương, QNZ vừa lúc làm cho người cảm thấy càng thêm chấn động. Thuyền nhỏ đang đến gần hải quân bản bộ lúc cũng đã bị phát hiện, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, hơn nữa ngay tại bản bộ phụ cận, bốn phía đều là một chút quân hạm, hỗn loạn phía dưới hải quân bản bộ đại pháo cơ hồ đều không làm sao điều động, miễn cưỡng nhắm chuẩn thời điểm, Kỳ Dò thuyền đã đến bên bờ. Hải quân bản bộ cứ điểm chính diện, là một cái hình bán nguyệt cảng, cảng hai bên cao ngất, trừ thông hướng phía trên thông đạo cùng cầu thang bên ngoài, địa phương khác đều khó mà leo lên. Mà toàn bộ hải quân bản bộ cạnh ngoài, QNZ tất cả đều là cao ngất dốc đứng vách đá, giống nhau thuyền cho dù ở địa phương khác cập bến, cũng không khả năng có thể leo lên hòn đảo. Kỳ Dò ngẩng đầu nhìn lên vung nhìn thoáng qua. Đi a, ánh mắt của hắn bên trong không có quá nhiều ba động, hướng về phía Robin đưa tay ra. Dầm dầm phía dưới nước biển mãnh liệt mà lên, hướng về phía trên dũng mãnh lao tới, thoáng cái hình thành một đầu cầu thang, mặt ngoài cũng biến thành tựa như bọt khí giống nhau đầy co giãn. Robin vừa có chút khẩn trương nhìn qua kia to lớn nguy nga to lớn hải quân cứ điểm, một bên duỗi ra tay nhỏ, bắt lấy Kỳ Dò bàn tay, tiếp theo bị Kỳ Dò lôi kéo, đi lên vùng đi đến. Nước biển bị là cái gì năng lực sao cứ điểm phía trên hải quân sớm đã loạn tung tùng phèo, không ít người đều tụ tập ở phía trên, cầm trong tay hoa su nở dê nhắm ngay Kỳ Dò cùng với Robin. Lúc này thấy cảnh này, không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đó một số người nhìn chằm chằm Kỳ Dò, cái chán càng là tràn ra một tia mồ hôi lạnh, bọn hắn xem như phổ thông hải binh, đối Kỳ Dò tình huống hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng lại rất rõ ràng người trước mắt là ai. Nhà lữ hành Kỳ Dò tiền treo thưởng 1.567.000.000 bờ lì kinh khủng tồn tại đứng lại nhà lữ hành ngươi tới nơi này làm cái gì. Một tên hải quân thượng tá nhìn chằm chằm Kỳ Dò, âm thanh có chút run rẩy mở miệng quát hỏi. Kỳ Dò quét mắt nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng, nói, đương nhiên là đến lữ hành. Kỳ Dò lời nói để phụ cận hải quân tất cả đều cương một lần. Nơi này chính là hải quân bản bộ đến hải quân bản bộ lữ hành, không đây rõ ràng là xâm lấn hải quân bản bộ A, hắn điên rồi sao, công kích đừng để hắn đi lên. Cuối cùng có hải quân thiếu tướng nhịn không được, đại hống mở miệng, phụ cận đều có chút run rẩy hải quân thì đồng loạt bóp lấy cỏ súng. Ầm ầm ầm vô số đạn hướng về Kỳ Dò đánh qua, tựa như giống như cuồng phong bạo vũ, đem Kỳ Dò cùng với Robin hai người đều bao phủ ở bên trong, muốn đem hai người đánh thành cái sảng. Có thế khiến cho mọi người đều ánh mắt cứng đờ là, những viên đạn kia tại đến Kỳ Dò trước người ba thước khu vực lúc, liền lặng yên không một tiếng động yên tĩnh lại, dường như đụng tới một tầng vô hình cách ngăn, bị ngăn cản xuống tới, tiếp lấy bịch một cái, hướng về đường cũ phản xạ trở về. Phốc xích lượng lớn hải quân trúng đạn, máu tươi văng khắp nơi. Kỳ Dò thần thái bình thản, không nhìn một màn này, tiếp tục cất bước đi lên đi, cứ như vậy lôi kéo Robin tại nước biển ngừng tụ bậc thang bên trong, từng bước một leo lên hải quân bản bộ cứ điểm, đi tới to lớn cứ điểm ngay phía trước quảng trường. Nơi này chính là trên đỉnh chiến tranh quảng trường, ai nhìn qua kia trống trải vô cùng, đủ để dung nạp trăm ngàn người chiến tranh quảng trường khổng lồ. Kỳ Dò hơi cảm thán thì thào một tiếng. Bị hắn lôi kéo Robin, lúc này đã không giống ban đầu khẩn trương như vậy cùng run rẩy, lúc này nghe được hắn nỉ non, hơi khẽ giật mình, có chút kỳ quái nhìn lại, nói, trên đỉnh chiến tranh nàng không nhớ rõ trong lịch sử có phát sinh qua trận chiến tranh này. Kỳ Dò hướng về phía nàng mỉm cười, nói, kia là chuyện tương lai, một trận rất to lớn chiến tranh, cuối cùng phá hủy nơi này, bất quá tương lai là sẽ bị cải biến, nơi này có lẽ chưa hẳn có thể đợi được thời kỳ đó, liền sẽ biến mất ở trên biển. Nói đến đây, Kỳ Dò ngẩng đầu nhìn về phía trước cứ điểm phía trên, cũng đưa tay hướng về hai bên đẩy một cái. Ầm ầm ầm phụ cận một chút cầm đao kiếm trong tay, chuẩn bị muốn vọt qua đến hải quân tướng tá, liền thoáng cái bị một cỗ trùng kích trong số mệnh, đồng loạt hướng về phía sau bay ra. Mấy chục người tựa như đạn pháo đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng, có rơi vào trong biển, có thì đụng vào kiến trúc, đem kiến trúc mặt ngoài xô ra từng đạo vết rách. Thương thương kích vô dụng cũng vô pháp tới gần phụ cận hải quân nhìn xem một màn này, cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, trong lúc nhất thời không ai dám tiến lên nữa công kích Kỳ Dọ cùng Robin. Đông đảo hải quân cứ như vậy trơ mắt nhìn Kỳ Dọ lôi kéo Robin, hướng phía trước quảng trường đi đến, tựa hồ muốn đi đến cứ điểm ngay phía trước, leo lên tòa kia cao ngất mà nguy nga cứ điểm. Nhưng, cũng kém không nhiều ngay lúc này. Có bóng người từ hải quân cứ điểm tầng cao nhất vọt ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, vang một tiếng nện ở Kỳ Dọ phía trước cách đó không xa trên mặt đất, bụi bặm bao phủ. Kỳ Dọ dừng bước, Robin QNZ thần sắc siết chặt, mà phụ cận cái khác hải quân cũng đều cùng nhau nhìn sang, nhìn về phía kia bao phủ bụi bặm, từng người nuốt ngụm nước bọt. Hải quân bản bộ cũng không phải có thế tùy tiện ngắm cảnh cùng lữ hành địa phương đang tràn ngập bụi bặm bên trong. Một cái có chút thô kệch âm thanh truyền ra. Ngay sau đó, chỉ thấy một người có mái tóc màu đen, tóc mai hơi trắng bệnh, khoác lên hải quân chính nghĩa áo khoác, thân thể vô cùng cường tráng người trung niên từ trong đó đi ra. Hắn khoác lên hải quân chính nghĩa áo khoác nơi bả vai, thêu lên quân hàm cũng không phải là hải quân đại tướng màu vàng kim quân hàm, cũng không phải bản bộ trung tướng màu xanh đo quân hàm, mà là đen đỏ giao nhau đường vân quân hàm, biên giới là từng đầu màu vàng kim truy sức. Cái này quân hàm chỉ thuộc về một người. Hải quân anh hùng thiết quyền gặp trung tướng nhìn thấy gặp xuất hiện, phụ cận hải quân đều là cùng nhau kêu thành tiếng, trong lòng bọn họ sợ hãi QNZ nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, cứ việc cái chán cũng còn lưu lại một chút mồ hôi lạnh, nhưng biểu lộ lại đều nhanh chóng trở nên kiên định, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng Kỳ Dọ. Nếu như nói Roger là chinh phục vĩ đại đường hàng hải hoàn tỷ hệ sơ, là sừng sững tại hết thể hải tặc đỉnh điểm tồn tại. Như vậy đã từng kết thúc rột đoàn hải tặc, xử lý vô số hải tặc, đem Roger Trader y biến ca chạy loạn gạp, chính là hải quân bên trong truyền kỳ gạp tồn tại, chỉ cần đứng ở nơi đó, liền có thể dành cho người cường đại tín niệm sau khi rơi xuống đất gạp. Cứ như vậy nhìn qua Kỳ Dọ, hắn nhếch nhếch miệng, tiếp lấy đưa tay ra, cởi ra cổ áo của mình tử, đem khoác lên hải quân. Chính nghĩa áo khoác cùng áo vét cởi xuống, lộ ra bên trong màu đen chiến đấu Âu phục. Đã từng có cái cả gan làm loạn ra hỏa khu NG xâm lấn hải quân bản bộ, bất quá hắn cuối cùng bị giam vào thúc đẩy thành ngục giam. Nếu như ngươi cũng muốn trong này đại náo một trận lời nói, như vậy Lao Phu cũng chỉ có thể đưa ngươi khu NG đưa vào ngục giam gặp nâng lên tay phải, to lớn bàn tay nắm thành quyền đầu. Đối với chưa làm qua cái gì tính thực chất ác liệt sự kiện Kỳ Dọ, hắn trên thực tế là cũng không có quá cường liệt muốn bắt ý nghĩ, nhưng nếu như Kỳ Dọ dự định xâm lấn hải quân bản bộ, công kích hải quân bản bộ lời nói, vậy hắn với tư cách nắm giữ cầm chính nghĩa hải quân, liền tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến đường nói nhảm, gặp dám đến nơi đây, vô luận như thế nào cũng không khả năng để hắn rời đi, bằng không mà nói, mạ gì nệ phỏ liền tại toàn bộ thế giới trước mặt uy tín quét hết. Hải quân nguyên soái cương cốt cổng âm thanh từ phía sau truyền đến. Hắn xuất hiện tại gặp phía sau, khoác lên hải quân chính nghĩa áo khoác, hướng bên này đi tới. Nhìn về hướng Kỳ Dọ trong ánh mắt tràn đầy lăng lệ chi sắc. Kỳ Dọ cũng dám đến hải quân bản bộ không thể không nói người tuổi trẻ trước mắt, là cùng kim sư tử sĩ kỳ đồng dạng cuồng vọng tự đại, vô pháp vô thiên tồn tại, thậm chí có qua mà không bằng, bởi vì Kỳ Dọ không phải mình đến hải quân bản bộ, lại còn mang theo ác ma chi tử nhì cổ Robin cùng đi đây là ý gì đem hải quân bản bộ xem như công viên trò chơi sao nếu như thật để Kỳ Dọ trong này đi đến một vòng. Mang nữa nỉ cổ Robin rời đi, vậy bọn hắn những hải quân này nguyên soái, đại tướng, trung tướng. Chỉ sợ hết thể đều có thể tự nhận lỗi từ trước Robin nhìn qua từ tiền phương đi tới mấy người kia ảnh, trong con ngươi quang mang chấn động kịch liệt, nếu như không phải tay của nàng bị Kỳ Dọ cầm, có thể cảm nhận được Kỳ Dọ trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp cùng an tâm cảm giác, giờ phút này nàng chỉ sợ khó mà bảo trì đứng thẳng. Hải quân anh hùng, thiết quyền gặp hải quân nguyên soái. Cương cốt cổng còn có từ phía sau đi tới phía trước bị Kỳ Dọ đánh bại qua hải quân đại tướng Phật Sẻn Gỗ Cụ trận thế như vậy dưới, phóng nhãn toàn bộ biến ca, chỉ sợ đều không có mấy người có thể bảo trì chấn định, đều muốn vì đó run rẩy Kỳ Dọ cũng không có đối gặp đám người nói chuyện, chỉ là ánh mắt tại gặp cùng với cương cốt cổng bọn người trên thân lướt qua về sau, cũng một lần nữa nhìn về hướng bên cạnh Robin. Hắn có thể cảm giác được Robin run rẩy cùng sợ hãi, hướng về phía nàng mỉm cười, nói, xem ra bọn hắn sẽ không để chúng ta tùy tiện tham quan một lần toàn bộ hải quân bản bộ A như vậy nương theo lấy tiếng Noi Vu A ra. Kỳ giọt buông ra cầm Robin tay, tiếp lấy đi về phía trước hai bước, lòng bàn tay trái hiện ra màu đen nhánh đoàn côn, hết thể sáu cái, bị hắn thoáng cái văng ra ngoài, phân tán rơi vào Robin bốn phía. Ông hào quang màu đỏ thắm từ sáu cái màu đen nhánh đoàn côn nổi lên hiện ra, xen lẫn bao phủ, hình thành một cái đang hình lục giác kết giới, đem Robin một mình gắn vào bên trong. Kết giới, lục xích dương trận lấy lục xích dương trận đem Robin thủ hộ ở trung ương về sau. Kỳ giọt cứ như vậy nhìn về phía trước gặp cùng với cương cốt cổng đám người. Như vậy, các ngươi là từng bước đến đâu, vẫn là cùng tiến lên.